Lý Dương đứng ở trung tâm ngã tư đường, lạnh lùng nhìn Hàn Phong. Tại sao? Lý Dương lạnh như băng hỏi. Hàn Phong vẻ mặt trầm trọng nói. Hắc Linh Viêm Y là bảo bối truyền thừa của trưởng môn của Tu La Môn ta làm trưởng lão của Tu La Môn, đương nhiên muốn đến đoạt lại. Lý Dương cho mày, chiếc Hắc Linh Viêm Y là của nghĩa phụ cấp cho mình, nói là từ động phủ của một vị tán tiên có được, như thế nào lại biến thành truyền thừa trọng bảo của Tu La Môn. Cho nên, ngươi lại muốn giết ta. Lý Dương đột nhiên cười lạnh nói. Hàn Phong có chút gật đầu nói. Hắc Linh Viêm Y đã nhận ngươi làm chủ, không giết ngươi, muốn luyện hóa Hắc Linh Viêm Y có thể là một việc phiền toái. Lời nói mới nói được một nửa, đùi phải của Hàn Phong đá mạnh ra. Hô hô, Thối Phong nhất thời trở nên điên cuồng xoay tròn, tốc độ chân của Hàn Phong thật sự quá nhanh. Tu ma giả lấy việc tu luyện thân thể là chính, nhục thể cường hãn đến mức các địa hạ quyền thủ không thể tưởng tượng được. Một cước đá ra, không khí trở nên rung động, thậm chí Lý Dương còn cảm thấy mặt đất có chút chấn động. Lực mạnh không thể đỡ. Lý Dương ngay lập tức làm ra phán đoán, thực lực thân thể của mình chính là xa xa không bằng vị Hàn Phong này. Đùi phải Hàn Phong giống như xuất thủy giao long, trực tiếp hướng về đầu của Lý Dương. Hô, xuyên vân toa vụ, trong nháy mắt thân thể Lý Dương giống như nhoáng một cái bay lên, tốc độ giống như tia chớp, Hàn Phong cũng không có phản ứng ngay lập tức. Lý Dương liền co người tới bên cạnh Hàn Phong, đồng thời đùi phải cong lên, mấy ngàn vạn tinh thân thể năng lượng hoàn toàn bộc phát. Đầu gối chân phải hung hăng nện ở bụng của Hàn Phong. Bồng, tử vong thối pháp tất cái tiết tràng. Đầu gối cực mạnh của Lý Dương, công đánh tới bụng, nơi yếu nhất của Hàn Phong, Hàn Phong muốn động cũng không thể động một chút. Ca sát, Lý Dương chỉ cảm thấy rằng đầu gối của mình tựa hồ đánh trên một tảng đá, không, nên là trên kim cương thạch thật sự quá cứng. Một cổ cường đại phản lực truyền đến, đầu gối của Lý Dương nhất thời bị thương. Mẹ nó chênh lệch quá lớn. Lý Dương trong lòng mắng, nhưng có đầu gối bị thương, tốc độ của hắn cũng bị ảnh hưởng đến. Công lực không bằng được một thành của ta, còn muốn công kích ta. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, tay phải chợt lóe lên một chưởng, giống như tia chớp đi tới. Ba, phảng phất một cái thiết chùy nện chúng, hữu chưởng của Hàn Phong hung hăng nện ở trên mặt của Lý Dương, bởi vì khoảng cách giữa hai người gần quá, hơn nữa đầu gối của Lý Dương lại bị thương, phản ứng không kịp, tốc độ của Hàn Phong lại quá nhanh, chưởng như đá nặng ngàn cân nện ở trên mặt của Lý Dương. Oanh, Lý Dương chỉ cảm thấy rằng một trận sấm oanh kịch liệt, đầu óc một trận mê muội, thân thể không tự chủ được đảo bay ra ngoài. Đồng thời hai chân của Hàn Phong liên hoàn tiến tới, bốc một tiếng vang lên, đùi phải Hàn Phong hung hăng nện ở trên cằm. Góc truyện audio.com của Lý Dương, phớp, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Lý Dương mạnh mẽ phun ra, Lý Dương thân thể lảo đảo, người quỵ trên mặt đất, đầu tối sầm, khóe miệng Lý Dương máu tươi chảy ra, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Hàn Phong. Một chưởng, Hàn Phong ta đánh Lý Dương một chưởng, chỉ một chưởng đánh đầu Lý Dương ngây dại, Hàn Phong đã vượt qua ba lần tán ma thiên kiếp, luận thực lực giờ phút này so với Lý Dương cao hơn hai cái cấp bậc, Lý Dương không hề có lực trở tay. Nếu âm dương đao phách của Lý Dương tu thành, đao phách xuất hơn nữa phá sơn liệt không muốn giết chết Hàn Phong tương đương với thiên ma tiền kỳ, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá độ kiếp kỳ mà thôi, ngươi muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Đầu gối bị thương rồi, ta xem ngươi như thế nào chạy trốn. Hàn Phong mỉm cười nói, thật ra ta thích nhất là dùng đầu gối đánh vào khuôn mặt người khác, cảm giác đúng là rất sảng khoái. Trên mặt Hàn Phong biểu tình rất thỏa mãn. Hai vị đệ tử độ kiếp kỳ phía sau Hàn Phong đồng thời lao ra, nghĩ phải bắt được Lý Dương. Hàn Phong cũng không có ngăn trở, Lý Dương bất quá là độ kiếp kỳ, hai vị đệ tử cũng là độ kiếp kỳ, hắn còn lo lắng gì nữa. Hưu, Lý Dương vung tay lên, hai vị đệ tử dưới tay Hàn Phong nhất thời bị thu vào trong tiểu càn khôn, cùng Lý Dương công lực không chênh lệch lắm, có thể trực tiếp thu vào trong tiểu càn khôn. Hàn Phong nhất thời ngẩn ngơ, hai vị độ kiếp kỳ đệ tử của mình như thế nào lại đột nhiên biến mất. Mối nhục hôm nay, ngày sau sẽ trả lại. Lý Dương lạnh như băng nói, đồng thời Thanh Vân đột nhiên xuất hiện tại dưới chân Lý Dương, xoát. Một tiếng, Lý Dương hóa làm một đạo hắc quang, chợt lóe rồi biến mất, liền biến mất trong hắc ma thành. Tập 7, Kim sắc huyết dịch, cách chương.